cũng không có tức giận, giống như đã sớm đoán được kết cục này. Kỳ thật, như vậy cũng tốt, ít nhất anh không cần phải có áp lực nữa. Hảo Phong, áp lực là ý gì chứ? Bởi vì anh biết em không yêu anh, em chỉ xem anh như một người bạn rất tốt mà thôi. Mộ Hảo Phong thở dài và ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Nỗi buồn trong cái nhìn đó hoàn toàn được che giấu khi anh cúi đầu xuống. Trong mắt anh có một tia cười, anh cười rất rạng rỡ. Với một người không yêu anh thì áp lực rất lớn. Thậm chí anh còn nghĩ có thật là anh có thể thân thiết với em mà không hề cố kỵ không. Cố Cửu Uyển cắn môi, mặt có chút đỏ. Tuy nhiên nghĩ đến việc giữa mình và Hảo Phong thật sự phải xảy ra những chuyện như vậy, trong lòng đều là kháng cự. Cho nên em kỳ thật cũng không muốn, thì sao anh có thể ép buộc em chứ? Thực xin lỗi. Đừng nói xin lỗi với anh. Em chỉ cần kiên định nói cho anh biết, đi theo người đàn ông đó thì em thật sự có thể hạnh phúc cả đời. Nhưng Cố Cự Uyển phải hứa thế nào đây? Liệu có hạnh phúc mãi mãi không? Cô cũng không biết nữa. Đi theo tôi, cô ấy không chỉ hạnh phúc cả đời, mà còn có thể hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Trong phòng bệnh, một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề bước ra và ôm lấy Cố Cơ Uyển vào lòng. Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Hạo Phong mang theo một tia phòng bị, nhưng hơn hết là sự phức tạp mà Cố Cơ Uyển không tài nào hiểu được. Cậu cũng nên về nhà rồi, Mộ Tu Kiệt nói. Cố Cơ Uyển có chút không rõ, bảo Hạo Phong về nhà sao? Vì sao cô cứ cảm thấy những lời này có hơi không thích hợp chứ? Mặt của Mộ Hạo Phong không có chút cảm xúc, cũng không biết qua bao lâu anh ta mới thản nhiên nói, nếu các người phải cử hành hôn lễ thì tôi cũng nên trở về rồi. Về đâu cơ? Cố Cơ Uyển càng lúc càng bối rối, luôn cảm thấy cuộc đối thoại của họ ẩn chứa một bầu không khí mờ nhạt mà cô không thể nào hiểu được. Mộ Hạo Phong nhìn cô một lúc lâu mới hít thở sâu rồi thì thầm, quay về nhà họ Mộ, quay về nhà của anh. Hạo Phong, anh là đứa con riêng của nhà họ Mộ, đứng hàng thứ bảy. Lòng bàn tay vốn dĩ siết chặt của Mộ Hạo Phong vẫn mang theo vài phần kháng cự đối với thân phận này. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển, sự phản kháng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Anh bật cười, ánh nắng dịu dàng rơi trên gương mặt khiến nụ cười dần dần trở nên sáng lạn. Chúng ta cùng nhau về nhà đi, chị dâu. Nhà, trên thực tế, nó không ở đâu xa xôi cả. Lên máy bay rất nhanh là có thể trở về đến nhà của bọn họ. Cuối cùng thì thỏa thuận của Lâm Duệ đã không được gửi đi, bởi vì Cố Cơ Uyển nói không thể, bởi vì chính mình mà chậm trễ cả đời của Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt không có ý kiến về bất cứ điều gì, chỉ cần vợ nói anh sẽ làm theo. Anh ta bây giờ ngoài là nô lệ cho phụ nữ thì cũng chỉ là nô lệ cho vợ. Nhưng anh vui vẻ chịu đựng kiếp sống nô lệ này. Trên máy bay riêng, trước mặt anh, Cố Tĩnh Viễn đang trò chuyện với hai đứa trẻ, nghe nói là muốn vun đắp tình cảm. Lâm Duệ cùng với Mộ Hạo Phong ngồi ở sau. Sau khi quyết định về nhà, Mộ Hạo Phong dường như mỉm cười rất nhiều. Người đàn ông đã lớn thế này, nhưng tính cách lúc nào cũng hướng nội. Chuyện đó phần lớn là do thân phận con riêng của anh ta. Các cầu trù nhà giàu như các anh, thay bồ như thay áo, nhưng không biết nó có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời của cả một người phụ nữ và thậm chí là cả một đứa trẻ. Hạo Phong chính là một ví dụ điển hình. Mộ Tu Kiệt nắm tay cô, nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Để làm cái gì? Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, vừa mới bắt đầu xem rất đẹp, càng xem thì lại càng mê. Mộ Tu Kiệt mỉm cười, cùng cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trời đất làm chứng, Mộ Tu Kiệt cả đời này, trừ bỏ Cố Cơ Uyển, nếu còn dính dáng đến người phụ nữ khác thì sẽ đánh cho tôi tan xương nát thịt, không chết tử tế được. Nói bậy nói bạ cái gì đó. Cố Cơ Uyển sợ tới mức cuống quýt, vươn tay che miệng anh lại. Không được nói bừa. Không cho anh nói bừa thì có một biện pháp rất tốt. Mộ Tu Kiệt cúi đầu nhìn cô. Cố Cơ Uyển bất bình nhìn anh. Biện pháp gì cơ? Đó chính là... Mộ Tu Kiệt cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, khép môi lại. Giây tiếp theo, anh liền đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Cố Cơ Uyển không có khả năng phản kháng, và lúc này cô cũng không muốn phản kháng nữa. Bàn tay không biết đặt chỗ nào, cuối cùng cũng vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh. Trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ,